Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2516, Chiến Thủy Đế Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng. Thủy Đế lần nữa đánh giá như thế Khúc Đàn Nhi. Lần này, Khúc Đàn Nhi không có phản bác. Thần Huyền Bát Trọng Thiên, dường như, có bí mật gì? Thủy Đế lãnh ngạo nói. Đây chính là thủy quy tắc. Khúc Đàn Nhi con mắt nhíu lại. Thủy quy tắc, đúng, cái này dường như cũng coi như là thiên địa quy tắc sao? Cái này một điểm, nàng rất sớm liền nghe qua tương tự. Nhưng chưa từng có để ý, tỉ như Mặc Diệp Phong rất đã sớm đã lĩnh ngộ được không gian quy tắc. Đã từng Đạm Đài Anh cũng theo dường như lãnh hội đến cái gì thiên địa quy tắc. Hết lần này tới lần khác, nàng liền một mực mơ mơ màng màng. Cái gì đều không biết. Thủy Đế làm một chút kỳ quái thủ thế. Đó là thi triển bí thuật lúc sử dụng. Ở chỗ này, tới gần biển cả, Thủy Đế chiêu số, cơ bản đều cùng nước có quan hệ. Tại mặt biển, xem như chiếm hết thiên thời địa lợi. Xung quanh ngưng tụ giọt nước càng ngày càng nhiều. Những này giọt nước tạo thành một loại kỳ quái trận thế. Dần dần, Khúc Đàn Nhi đều ý thức được nguy cơ. Thủy Đế thong dong nói. Nhà đầu, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Là hiệu chung với ta. Vẫn là chết. Ngươi, cảm thấy mình có thể giết ta. Chấm, giết ngươi. Căn bản không phải việc khó. Thật là không biết tự lượng sức mình. Tự cho là đúng. Bất quá, ngươi cũng coi như là không sai. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cảm thán mà nói. Trên mặt không hề sợ hãi. Nói như thế nào đây? Lời này, có chút quen tai. Nguyên nhân là Thủy Đế vừa rồi. Mới nói như vậy nàng. Không có nghĩ đến. Nàng nhanh như vậy liền trả lại Thủy Đế. Chỉ là, nàng có bài tẩy gì? Thủy Đế nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Gặp nàng không có biến hóa. Ngược lại là trong tay. Nhiều hơn một cây ngắn tiêu. Cái kia ngắn tiêu nhìn xem tương đối bình thường. Nhưng lại cảm giác không tầm thường. Bởi vì cái kia tiêu cho Thủy Đế một loại từ cổ chí kim thê lương mộc mạc cảm giác. Cái này là ta lão đầu. Rất nhiều năm, đều không có lại dùng qua nó. Khúc Đàn Nhi sờ sờ trong tay ly hồn tiêu. Ánh mắt thế mà toát ra không đúng lúc hoài niệm. Thủy Đế cho dù tốt hàm dưỡng, đều sắp bị nàng chơi đùa biến mất. Cái nhà đầu này, liền là có loại này tức chết người bản sự. Hơn nữa, nàng làm còn như thế tự nhiên. Nếu không phải nàng ánh mắt không đúng, Thủy Đế đều kém chút coi là. Nhà đầu này tính tình chính là như vậy. Bất quá, Khúc Đàn Nhi tự biết tịch diệt roi tạm thời phát huy không tác dụng sau. Nàng thu lại, Thủy Đế, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Chàng bức người nào sẽ không? Khúc Đàn Nhi cũng biết. Nàng liền là nhìn không quen Thủy Đế loại kia hung hăng dáng dấp. Xem mạng người làm kiến hôi bộ dáng. Thế là, nàng lại tới. Đem Thủy Đế lời mới vừa nói. Lại lần nữa còn cho nàng. Đi theo ta, ngươi cũng có thể tiếp tục làm ngươi Thủy Đế. Sẽ không có tổn thất bao lớn. Ngươi, thật muốn đối địch với ta sao? Khúc Đàn Nhi nói đến vô cùng ngữ trọng tâm trường. Thủy Đế kém chút liền bị tức giận đến huyết dịch cuồn cuộn. Mặt mày loạn chiến. Thế là, Thủy Đế hạ sát chiêu. Thủy quy tắc lập tức lên biến hóa. Toàn bộ ép về phía Khúc Đàn Nhi. Đó là một loại đấu đá triển ép. Lợi dụng thủy quy tắc, liền có thể đem Khúc Đàn Nhi ép tới ngạt thở thở không nổi. Chết tại cỗ này vô hình bên trong. Thủy Đế bởi vì biết rõ Khúc Đàn Nhi tịch diệt roi lợi hại. Đi lên thì không sử dụng huyền khí. Trực tiếp dùng sát chiêu mạnh nhất. Bỗng nhiên, sâu kín tiếng tiêu cùng một chỗ. Xung quanh không trung khí tức đột nhiên lại có biến hóa. Cái kia cảm giác ngột ngạt. Cũng hòa hoãn một chút. Dần dần, có khác một cỗ lực lượng. Đang cùng Thủy Đế lực lượng chống lại. Thiên địa quy tắc. Thủy Đế lại lần nữa chấn kinh. Cái gì? Khúc Đàn Nhi âm thầm kỳ quái. Thiên địa quy tắc, không phải nói. Làm sao Thủy Đế phản ứng? Để Khúc Đàn Nhi cảm giác khá là mê hoặc. Cách chương.